Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phúc Duyên Duyệt, tình đoàn người đang có chút thất thần, mở miệng nhắc nhở. Đúng rồi, ăn cơm đã. Mẹ Phúc lúc này mới hoàn hồn, cả đại hội nhà họ Phúc nghe thấy mệnh lệnh, lúc này liền toàn bộ đi vào phòng ăn. Bởi vì người đông nên chia thành hai bàn, Phúc Viên Viên và Lạc Thiên Hữu ngồi ở bàn chính, ngồi cùng bàn đều là trưởng bối, còn em trai cô và những người em họ khác đương nhiên được phân ngồi bàn còn lại. Lúc ăn cơm, cha Phúc và mẹ Phúc không ngừng trao đổi ánh mắt. Ánh mắt chú hai còn có chú ba cũng liếc qua liếc lại. Ông nội Phúc xem ra là người có biểu hiện bình thường nhất trong nhà. Phúc Viên Viên rất tự nhiên gấp một miếng cá để vào chén của anh. Lạc Thiên Hữu cũng làm động tác giống y như vậy. Sau đó hai người nhìn nhau cười, hai người gấp qua gấp lại như vậy, giống như sớm đã quen với việc này. Viên Viên thối, ông cũng muốn. Ông nội Phúc ngồi một bên, thấy bực mình cực kỳ, phải mở miệng tranh thủ. Phúc Viên Viên vừa buồn cười vừa bực mình nhìn ông nội, vẫn thuận lời gấp một miếng cá to để vào trong chén ông. Ông nội Phúc này lúc này mới hài lòng tiếp tục ăn cơm, lại còn cố tình lắc lắc miếng cá trước mặt Lạc Thiên Hữu. Lạc Thiên Hữu thản nhiên nhìn, phát hiện ông nội Phúc không hề đụng đũa vào dĩa khổ qua bên cạnh. Anh cười cười, ngấp một đĩa to khổ qua đặt vào trong chén ông. Ông nội, ăn nhiều một chút. Anh không có ý tốt, cười cười nói. Ông nội Phúc bĩu môi, mặc dù ghét món này, nhưng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Lạc Thiên Hữu. Lão giả đây, sẽ ăn hết nó. Thế nào? Phúc Viên Viên không nói gì nhìn hai người bọn họ đấu khí, không khỏi khinh thường. Thật là trẻ con mà. Bầu không khí sáng sớm ở vùng quê thật trong lành, khiến tinh thần người ta cảm thấy sảng khoái. Mẹ Phúc mở cửa, cầm chổi quét lá rụng ở sân trước. Cha Phúc cầm thùng nước ở một bên tưới bổn hoa yêu thích của ông, nhìn có vẻ rất thảnh thơi. Mẹ sắp nhỏ, bà thấy cậu kia thế nào? Cha Phúc nhặt mấy cọng lá khô, nghĩ ngợi mở miệng. Mẹ Phúc tay đang quét dọn đột nhiên ngừng lại, sau đó mới tiếp tục. Là một người có xuất thân tốt, Viên Viên nhà chúng ta cũng không biết có xứng không. Vừa nghĩ tới Lạc Thiên Hữu gặp ngày hôm qua, cha mẹ Phúc đều cảm thấy có chút lo lắng. Thân làm cha làm mẹ, đương nhiên coi con gái mình là tốt nhất, nhưng điều kiện của đối phương thực sự quá ưu tú, bọn họ thực sự lo sợ bất an. Không nói đến tướng mạo, chỉ là gia thế, sao mà so được với nhà người ta. Mặc dù trước mắt thấy cậu kia đối với con gái mình không tệ, nhưng nếu thực để hai người kết hôn, dường như không được thỏa đáng. Dù sao làm dâu nhà giàu có cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, đối phương có phải nhất thời cảm thấy mới mẻ, lâu ngày chán rồi, liền vứt bỏ Viên Viên của bọn họ. Không thì nói với con, chúng ta không tán thành. Mẹ Phúc là sợ con gái đau lòng. Theo quan sát trước mắt của bà, con gái rất thích đối phương, không sai. Nhưng tình cảm hiện tại chỉ mới bắt đầu, cứ cho là cắt đứt cũng sẽ không quá thống khổ, so với sau này bị vứt bỏ vẫn tốt hơn. Cha Phúc không nói gì, một lúc sau mới nhẹ thở dài. Con chúng ta đã quyết tâm rồi, bà không phải không biết. Cha cũng thật là, hai đứa nhỏ rõ ràng không phù hợp, sao cũng không ngăn cản. Tâm tình cha mẹ Phúc, hai người cũng không tốt lắm. Mặc dù bây giờ hai đứa nhỏ đang thắm thiết ngọt ngào, nhưng bọn họ đều cảm thấy đàn ông như Lạc Thiên Hữu không phải kiểu đơn thuần như Viên Viên có thể trói buộc được. Bây giờ phải làm thế nào mới tốt? Ba mẹ, hai người nghĩ nhiều rồi, chị hai thích không phải là được rồi sao? Phúc Duyên Duyệt vừa tập thể dục trở về, vừa lau mồ hôi trên trán vừa khuyên. Tối hôm qua nhìn thấy, mặc dù Lạc Thiên Hữu kia khí khái của công tử nhà giàu, nhưng người cũng xem như hiền hòa, không ra vẻ gì. Tình cảm với chị cũng rất tốt, như vậy không phải đủ rồi sao? Con nít, biết cái gì mà nói, qua bên kia. Mẹ Phúc tức giận trừng mắt liếc cậu một cái tên phản đồ này, tối qua nói chuyện với Lạc Thiên Hữu thì vui rồi, mới đó đã bị mua chuộc. Phúc Duyên Duyệt bĩu môi, ngoan ngoãn chà chà mũi nẻ ra. Xem ra mẹ không tán thành, cậu có nên nói trước với chị một tiếng không? Tâm tư mẹ Phúc, một lòng đặt ở Phúc Viên Viên. Muốn bí mật hỏi cô một số chuyện, lại không đành lòng gọi cô thức dậy, đành phải ôm mối suy nghĩ bất an, đi chợ mua thức ăn trước. Sau khi quay lại nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 7 giờ hơn rồi, đúng lúc trên lầu 2 truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lạc Thiên Hữu và con gái đang cùng nhau đi xuống. Ba mẹ, bác trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net